Không làm nữ phụ Bạch Liên Hoa, chương 33, góc truyện audio.com, chương 33, là chương trình tạp kỹ hot nhất năm nay, chung kết, đây là rapper. Được làm rất hoành tráng, nghe nói giá vé xem trận chung kết còn bị bọn đầu cơ vé hét giá lên trời. Chương trình mời tất cả những thí sinh đã bị loại từ những vòng trước, hơn nữa còn có 10 phút tổng kết lại toàn bộ mùa, đây là rapper. Khi mở màn, tổ hợp Tiểu Bạch Hoa Reader, tất cả thành viên dữ dằn của nhóm Liêu Quang. Được coi như là màn kết hợp hot nhất cả mùa, muốn mang đến cho khán giả một màn biểu diễn mở màn trong đêm chung kết. Toàn bộ tin tức phối hợp được tung ra, lập tức trở thành tiêu điểm mong chờ của mọi người, mấy ngày nay trong phát sóng trực tiếp nhật ký rapper. Vẫn có người nhắc đến tên cô trong làn đạn cho dù cô đã bị loại, ký túc xá thiếu cô buồn chán. Đi rất nhiều, không ít người hận không thể đưa cô quay lại tiếp tục thi đấu. Hề thời rất kích động khi mình còn có thể quay trở lại sân khấu vào đêm chung kết. Bởi vì nhóm IC còn phải chuẩn bị cho trận chiến trên sân khấu trong đêm chung kết, cho nên hiện tại biểu diễn mở màn chủ yếu rơi xuống đầu Hề Thời. Để tăng thêm tính nguyên vẹn và dễ nhìn, đạo diễn chương trình còn bổ sung thêm một màn nhảy hip hop 30 giây vào tiết mục mở màn đang được mọi người mong đợi. Hề Thời không phải là chưa từng nhảy, cũng biết một chút về căn bản, nhưng từ nhỏ đến lớn cô chủ yếu chỉ tập khiêu vũ trong dạ tiệc. Sau khi xem video biên đạo làm mẫu, cả người cứng đờ. Nhảy hip hop đúng là không đơn giản. Nhìn là biết còn khó hơn so với rap, thầy biên đạo dùng chiêu khích tướng, đến rap em còn học được vậy mà chỉ. Có một đoạn nhảy ngắn ngủi mà em cũng không học được sao? Làm dân hip hop mà ngay cả một điệu nhảy cũng không biết, chỉ biết giơ tay yo yo yo là không được. Chắc chắn fan rất muốn xem em nhảy một lần, Hề Thời càng nghe càng bị thuyết phục, cuối cùng cũng đồng ý, vì vậy trước trận chung kết nhóm Liêu Quang tập rap ở phòng bên cạnh, Hề Thời ở trong phòng nhảy học cùng nhóm dancer. Điệu nhảy 30 giây có mấy động tác quỳ xuống, mấy ngày nay đùi Hề Thời bị tím lên. Cô chưa từng nhảy hip hop, điệu nhảy 30 giây này muốn học được cũng mất rất nhiều thời gian. 12 giờ đêm, Hề Thời cuối cùng cũng tập hết các động tác, mệt mỏi ngồi phịch xuống sàn phòng tập. Diệp Sâm gõ cửa phòng tập tới đón cô về nhà. Bởi vì cô đã bị loại cho nên bây giờ Hề Thời không được ở trong ký túc xá rapper Trương. Trình mặc dù đã có thông báo về màn kết hợp giữa Hề Thời và nhóm Liêu Quang, nhưng vì để giữ cảm giác thần bí, trong phát sóng trực tiếp nhật ký rapper, sẽ không để xuất hiện bóng người Hề Thời lúc đang tập luyện. Hề Thời thấy Diệp Sâm từ dưới đất bò dậy, khi đi ngang qua phòng bên cạnh vốn tưởng rằng mọi người đều đã về hết, kết quả phát hiện bên trong vẫn còn sáng đèn, nhóm người IC còn đang tập luyện cho sân khấu đêm chung kết. Hề Thời chạy xuống cửa hàng tiện lợi 24 giờ dưới lầu mua chút đồ ăn đêm và nước uống cho họ. Phòng tập luyện của nhóm IC có camera phát sóng trực tiếp, mặc dù đã muộn nhưng vẫn có fan xem, khi thấy Hề Thời xuất hiện trong ống kính xách một túi lớn, mọi người đều bùng nổ. Hề Thời, cuối cùng cô ấy cũng quay về rồi hu hu hu hu. Tiểu Bạch Hoa Reader Đoàn Khinh, nhóm A, mà Liêu Quang rốt cuộc cũng tái hợp, thanh xuân trở lại, rơi nước mắt chấm JPG. Nghe nói Hề Thời vẫn luôn tập ở phòng bên cạnh, đã muộn thế này rồi mà còn xách đồ tới, quà ấm áp đi. Trong phòng luyện tập hòa thuận vui vẻ, toàn bộ cảnh tượng khiến người xem cảm động như được quay lại thời điểm Hề Thời còn trong nhóm ác ma chuẩn bị cho vòng thi thứ hai. Chấm, Hề Thời trở về Liêu Quang, lên hot search, trận chung kết, đây là rapper, rất nhanh đã đến, lần này Hề Thời quay lại với tư cách khách mời, không có áp lực cạnh tranh, chỉ cần tận hưởng niềm vui trên sân khấu. Màn trình diễn mở màn đêm chung kết kết hợp cùng nhóm Liêu Quang khiến người xem dâng trào cảm xúc, nhất là đoạn dance break 30 giây của Hề Thời, tiếng thét chói tai dưới sân khấu như nước thủy triều. Lúc đầu Tiểu Bạch Hoa Reader học được rap bay, giờ còn biết nhảy, Hề Thời mặc quần đùi ngắn, mang một đôi boot Martin, lộ ra đôi chân dài mê người của mình, tuy rằng lên sân khấu đã dùng phấn nền che đi không ít nhưng người xem vẫn nhìn thấy vết tím trên đùi Hề Thời. Fan đều đau lòng không thôi. Tại hiện trường trận chung kết, Hề Thời biểu diễn xong, ngồi ở ghế khách mời xem trận chung kết. Trận chung kết chia làm hai đợt, vòng thứ nhất là rap theo chủ đề, vòng thứ hai là rap battle 1v1 tự do. Vòng thứ hai vô cùng kịch tính, tiếng hò hét dưới sân khấu vang lên không ngừng, cuối cùng đội trưởng của Liêu Quang IC giành được quán quân một cách thuyết phục, đồng nghĩa với việc bát lục đến từ Liêu Quang sẽ lấy được giải nhì. MC tuyên bố kết quả, giải lụa bay khắp nơi ở hiện trường. Hề Thời thấy IC và Bát Lục giành được hai vị trí cao nhất còn vui mừng hơn cả. Được nhận giải, người quay phim cho cô vào ống kính, mỗi một cảnh quay đều thấy cô đang vỗ tay hoan hô. Ai nhìn vào cũng phải nói một câu Liêu Quang sẽ rất nổi tiếng. MC đã tuyên bố xong kết quả trận chung kết nhưng tiếng hò hét của fan dưới sân khấu vẫn không ngừng lại. Trong phòng VIP, Giang Hành Triệt nhìn lên sân khấu, nơi có cô gái nhỏ đang rất vui vẻ. Tề Chu nhìn màn hình lớn, sau đó đến bên tai Giang Hành Triệt hỏi có muốn rời đi hay không. Anh ta đã đi theo Giang Hành Triệt một thời gian dài, nhưng chưa từng nghĩ tới một ngày nào đó Giang Hành Triệt sẽ đến hiện trường xem một trận thi đấu rap. Hơn nữa càng làm cho người ta sợ hãi là Giang Hành Triệt không biết thế nào là rap real freestyle, vốn là bạn cùng tuổi với những rapper ăn mặc muôn hình muôn vẻ trên sân khấu kia. Giang Hành Triệt không trả lời Tề Chu, tiếp tục nhìn chằm chằm sân khấu. Hề Thời đang chụp chung cùng nhà vô địch trai gái trẻ tuổi, người đàn ông trước mặt Hề Thời lúc đầu còn ra vẻ lạnh lùng, hai người lạnh mặt chụp chung một tấm, sau đó Hề Thời cười một chút, ngẩng đầu nói gì đó với người đàn ông kia không nhịn được lập tức bật cười. Nhiếp ảnh ra lập tức chụp lại khoảnh khắc này, người đạt giải nhì vốn đang chúc mừng những đội khác thấy vậy liền chạy tới, một tay khoác vai người giành giải nhất, một tay đặt ở vai Hề Thời, chen vào giữa hai người, Hề Thời còn đập vào tay anh ta một cái, chàng trai kia chỉ dứt khoát dùng khuỷu tay vòng qua cổ cô, đẩy Hề Thời ra trước hắn, sau đó hướng về ống kính, nhe răng cười. Hề Thời cũng bất đắc dĩ cười theo, Giang Hành Triệt nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, ngực như treo ngàn cân đá. Lớn, lòng lại như có lửa đốt. Hề Thời đang nói chuyện với bọn họ cả người đều thả lỏng, tương tác tự nhiên, thân mật. Nhưng cô lại kháng cự anh, ra tay với anh, cô không quan tâm anh có quan hệ với người phụ nữ khác hay không, biểu cảm của cô lạnh lùng mà chán ghét, bài xích mỗi động chạm của anh. Tề Chu nhận ra bầu không khí xung quanh Giang Hành Triệt thay đổi, ngước mắt thấy người đàn ông nhìn chằm chằm sân khấu với ánh mắt lạnh lẽo, không nói gì. Lần đầu tiên anh ta thấy Giang Hành Triệt ghen, hoặc là ghen tị đến mức độ này. Cách chương.